Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ha ha, đám người ngu xuẩn các người đừng ở đây nghĩ nữa. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Lúc này một võ giả lớn tuổi đi ngang qua nhìn thấy đám người đang vò đầu bứt tai thì không khỏi cười giễu. Các người không phải là người đầu tiên phát hiện ra khu vực này, lần trước bị cảnh mở ra thậm chí có cường giả hoa cảnh của tâm gia tộc lớn nhất liên thủ tấn công kết quả lại thua tan tác phải quay trở về, chẳng lẽ các người không cảm thấy các người còn ghê gớm hơn họ nhưng vẫn không vào được sao? Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip, không ai có thể đi vào đây. Sau khi nói xong võ giả lớn tuổi quay người, bỏ đi, hoàn toàn không lưu luyến chút nào. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Nghe vậy những võ giả còn lại cũng ngừng tấn công. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Họ thủ hơn nửa ngày, mỗi một người mệt mỏi đến nỗi sức cùng lực kiệt, sau đó lại nhìn màn sáng của trận pháp vẫn hoàn chỉnh như lúc ban đầu, dường như hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà nhìn thấy kho báu ở ngay trước mặt nhưng lại không có cách nào thu hoạch làm cho họ vô cùng không cam lòng, cho nên họ ở bên ngoài trầm tư suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Cảnh tượng này cũng bị hai người Tần Trạm nhìn thấy. Tần Trạm, tôi có dự cảm tôi chính là người được chọn, cánh cửa này chuẩn bị cho tôi, Diệp Thành vô cùng kiêu kỳ nói. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Tôi cảm thấy cậu sẽ bị đẩy lùi giống như họ. Tần Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Xem ra cậu hoàn toàn không biết gì về trực giác cả. Diệp Thành khẽ nói, nhìn hai người này đi tới những võ giả khác cũng không ngăn cản, trái lại họ nhao nhao tìm người có hứng thú đi tới xem. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Dường như Diệp Thành thực sự có lòng tin, anh ta đi đến trước cánh cửa chắp tay trước ngực rồi lẩm bẩm, sau đó lại lấy ra một báu vật giống như bút lông khắc một bức tranh lên trên cửa, cuối cùng lại lấy ra một cái gương đồng chiếu về phía cánh cửa. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Tần Trạm yên lặng nhìn chăm chú ở một bên, nhìn dáng vẻ Diệp Thành lại nhải, chẳng lẽ anh ta thật sự có cơ hội sao? Đám người thấy thế cũng đều tò mò, mỗi một người đều nhìn về phía Diệp Thành. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, chủ nhân đến rồi, cửa hãy mở ra cho tôi. Diệp Thành đột nhiên hét lớn, sau đó đập bàn tay vào cánh cửa cổ bằng đồng. Cánh cửa đột nhiên chấn động. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Đám người ngạc nhiên, đây là cảnh tượng mà trước đó chưa hề xuất hiện, chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự muốn đẩy cửa ra? Khuôn mặt Diệp Thành cũng lộ ra vẻ vui, bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Mông, tôi đã nói rồi tôi là người được chọn mà, bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Anh ta ngửa đầu cười to, sau đó định đẩy cửa đi vào. Không thể vào, nhanh lui lại, bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Nhưng đúng lúc này Tầm Trạm đột nhiên quát to, bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Diệp Thành, ngay người còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy màn sáng của trận pháp đột nhiên chấn động dữ dội. Một luồng ánh sáng màu đỏ nhào về phía Diệp Thành, bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Mẹ kia, tia sáng này còn mạnh gấp 10 lần ánh sáng màu trắng trước đó, Diệp Thành không kịp chuẩn bị ánh sáng màu đỏ đánh vào người, sau đó cả người bay ngược ra ngoài phù phù rơi ở trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Này, tôi còn tưởng rằng người trẻ tuổi này thật sự có bản lĩnh. Hóa ra chỉ là một người giả, bộ ghê gớm mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Đám võ giả nhao nhao lắc đầu, cảm thấy hẳn là không có cách nào mở cánh cửa này ra. Chẳng lẽ đúng như ông già kia nói, không ai thể đi vào bên trong sao? Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Tần Trạm đứng ở một bên yên lặng. Nhìn chăm chú tất cả mọi chuyện, anh đột nhiên suy nghĩ rồi đi lên phía trước. Tần Trạm, cánh cửa này thật sự rất không bình thường, tôi khuyên cậu đừng thử. Bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Diệp Thành đứng dậy từ trên mặt đất, trái lại không bị thương, chỉ có điều cả người tràn đầy bụi, lộ ra vẻ hơi nhếch nhác. Vậy cũng không chắc chắn, tôi có dự cảm tôi có thể mở cánh cửa này. Tần Trạm cười thân bị nói. Tôi không tin, Diệp Thành khít mũi, bạn đang đọc truyện trên gn88.vip. Cậu hoàn toàn không biết gì về trực giác cá, Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Tân Trạm trả lại cho Diệp Thành câu nói trước đó. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Nói rồi Tân Trạm đi tới đè tay lên trên cánh cua. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Dưới góc độ mà mọi người không nhìn thấy Tân Trạm cầm một thứ ở trong tay rồi khắc lên trên cánh cửa, một lúc sau cánh cửa run rẩy phát ra tiếng kẽo kẹt. Người trẻ tuổi này thảm rồi, sợ rằng sẽ bị trận pháp cần trả càng nghiêm trọng hơn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Đám người thảo luận ầm ĩ rồi lập tức lùi lại, khoảnh khắc tiếp theo Tân Trạm mở toang cánh cửa ra, sau đó cả người đi vào bên trong, tất cả mọi người ở tại hiện trường đều tròn, bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Tròn mét, mẹ kiếp, chẳng lẽ cánh cửa này lại đặc biệt chuẩn bị cho cậu, tôi không phục. Diệp Thành cũng trợn tròn mắt, không thể tin được kêu lên. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Mà lúc này Tân Trạm truyền âm nói, đừng nói linh tinh, tôi có lệnh bài phải thành tuyến, cậu nhanh đi tìm một cái thứ xem. Lệnh bài, bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Hai mắt Diệp Thành sáng lên, tôi có thứ, đồ chơi này. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Diệp Thành cũng không đi tìm mà lần mò trong không gian giữ đồ rồi nhanh chóng lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó học theo dáng vẻ của Tân Trạm đi tới. Cánh cửa lập tức mở ra, Diệp Thành cũng, bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Chui vào, lan này rất nhiều võ giả đều kích động nhao nhao muốn đi vào với hai người. Nhưng mà màn sáng của trận pháp kia lại lần nữa lấp lóe làm cho tất cả họ đều bị bắn ngược trở lại. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Tôi là người của phái Vĩnh Xuân, tôi bằng lòng mua cách đi vào với giá cao. Hai người dẫn tôi đi vào thì tôi sẽ cho hai người thuốc tốt nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Rất nhiều võ giả nhao nhao kêu to nhưng Tần Trạm không thèm để ý, bóng dáng hai người biến mất ở bên trong. Đám võ giả vô cùng buồn bực, bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Tất cả mọi người không vào được thì thôi, thọ nhìn thấy hai người nghênh ngang đi vào mà những người khác lại bị ngăn ở bên ngoài như cũ, người so với người làm cho người là tức chết đi được. Tân Trạm, tôi biết cậu thông minh nhất, bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Diệp Thành đi ở trong tòa nhà cổ kính này, cười ha ha. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Nhưng mà bí cảnh này đã mở ra nhiều năm như vậy, những người khác không nghĩ tới cách dùng lệnh bài sao? Không riêng gì lệnh bài, bởi vì chúng ta đã trải qua việc tu luyện cơ thể ở trong thánh tuyền. Tân Trạm nói, đây cũng là lý do tại sao cậu có thể đẩy ra một cái khe. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Nói như vậy thì chúng ta còn phải cảm ơn Hàn Vô Song. Diệp Thành cười ha ha, nếu như Hàn Vô Song nhìn thấy cảnh tượng này, không biết là anh ta có bị tức chết hay không, mà rốt cuộc nơi này là nơi nào. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Hai người Tân Trạm đi sâu vào bên trong phát hiện ra nơi này quả thực hơi kỳ lạ, không có vật hay cung điện hoành tráng như trong tưởng tượng mà họ đi vào trong một quảng trường to lớn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Có những gạch vuông vức ở trên mặt đất, có rất nhiều hài cốt của những con rối ở trên. Ảnh mắt Tần Trạm nhìn lướt qua những viên gạch này vô cùng ngăn nắp, được sắp xếp theo hình dạng đặc. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Dường như có vẻ khá bí ẩn. Mà lúc này Diệp Thành như có điều suy nghĩ nói, nghe nói lúc trước phải thánh ở trong một khu rừng rậm rạp tuyền nuôi dưỡng cây cối làm cho gỗ ở đây vô cùng cứng cỏi kiên cố. Nổi tiếng trong giới võ đạo, bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip, cho nên thuật con rối của phái thành tuyến cũng vô cùng nổi tiếng, hơn nữa toàn bộ đều được làm bằng gỗ. Diệp Thành nhìn có vẻ vô cùng hiểu rõ, vừa đi vừa nói. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Tân Trạm có muốn cầm vài con rối về nghiên cứu không? Tôi thấy thứ đồ chơi này rất rắn chắc. Diệp Thành lộ ra vẻ động lòng chạy đến bên cạnh một con rối rồi đưa tay tóm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Mẹ kiếp, thứ đồ chơi này thật là nặng, Diệp Thành phát hiện ra mình thế mà lại không thể nhấc lên được. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Cậu đừng có lộn xộn, ai biết được thứ đồ chơi này có tấn công hay không? Tần Trạm nói, yên tâm, đã nhiều năm như vậy, xem như năm đó nó là vật sống thì bây giờ khẳng định cũng đã kết. Thúc rồi, Tần Trạm đi tới cùng Diệp Thành dựng con rối này đứng dậy, bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Con rối cao hơn 2 mét còn khỏe mạnh hơn hai người. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.vip. Sao mặt của thử đồ chơi này lại phát sáng? Tần Trạm đột nhiên chỉ vào đầu con rối nói. Không thể nào, bạn đang đọc truyện trên GN88.vip. Diệp Thành cúi đầu kiểm tra con rối nói, con rối phát sáng chứng minh nó đã được khởi động, hai người chúng ta không khởi động nó, mẹ kiếp, chạy mau. Cách chương.